Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 33. Góc truyện audio.com. Ari sững người nhìn khung cảnh thân mật trước mặt mình đến nỗi mà đánh rơi cả điện thoại. Hai người kia thấy tiếng động lạ thì quay ra, đập vào mắt hai người là Ari đang đứng chân chân nhìn họ. Sam vội lên tiếng, "Ari à, không phải như cậu nghĩ đâu." Ari vội quay đi, nói, "Xin lỗi vì đã chen ngang chuyện của hai người." Nói rồi nhanh chạy đi mà không hề biết giọt nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Ken thấy vậy vội chạy đuổi theo, giữ Ari lại, nói, "Ari, nghe ta giải thích đã." Nhưng Ari đâu có nghe thấy gì đâu. Trong đầu cô hiện tại chỉ có hình ảnh hai người kia hôn nhau thôi. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn Ken không cảm xúc làm trái tim Ken chợt rỉ máu. Ken vội ôm Ari vào lòng, giải thích, "Ari, mọi việc không như ngươi nghĩ đâu. Ta, bỏ ra." Ari lạnh giọng nói, "Ari à." Ken đau khổ nói, "Bỏ ra, qua ly Ken, ta ghét mi." Ari hét lên, "Ta ghét mi." Ba chữ này như dao cứa vào trái tim Ken. Hóa ra Ari là ghét cậu. Hóa ra là cậu đơn phương cô. Vòng tay đang siết chặt cứ thế lỏng dần rồi buông hẳn. Ari vội chạy ra khỏi vòng tay của Ken rồi một mạch chạy đi hướng lớp 12A1 để lại Ken đứng đó đau khổ nhìn theo cô. Từ xa, một bóng người đã chứng kiến hết thảy sự việc dưới kia. Môi khẽ mấp máy. "Xin lỗi." Ari cứ vậy chạy cho đến khi đứng trước cửa lớp 12A1 thì mới lau đi hết nước mắt rồi đi vào. Cả lớp đang họp chợ, thấy Ari vào thì im bặt bời. Họ thấy thiếu thiếu gì đó. Phải, chính là nụ cười chết ruồi của Ari, nhưng bây giờ cái họ thấy chỉ là khuôn mặt không cảm xúc. Ari thất thần đi thẳng xuống chỗ Gen, không nói không rằng cầm phắt cái cặp lên đi về. Cả lớp được dịp sót lần hai. Nhỏ Ari này hôm nay ăn gan hùm hay sao vậy nhỉ? Gen ở sau ý ới gọi. Ari đáp lại là im lặng. Thậm chí Ari còn không thèm quay mặt lại uống chi trả lời. Kin, Kun, Amy và Sally nhìn nhau nhún vai. Thái độ này là đang bực cái gì rồi đây? Sau khi Ari đi được không lâu thì rầm, cánh cửa một lần nữa được mở ra và người bước vào là Ken. OMG, toàn thể cư dân 12A1 sóc tập 3. Đây là hoàng tử lạnh lùng của họ hay là tên thất tình nào đây? Khuôn mặt thất thần, đôi mắt buồn nhìn xa xăm, khẽ đánh mắt xuống chỗ trống cạnh Gen. Không có. Ken cũng không suy nghĩ hay làm gì thêm mà cũng xách cặp đi cúp học. Tập thể 12A1 sóc tập 3. Hôm nay là ngày cúp học, chắc riêng 5 người bàn cuối thì lo lắng ra mặt. Nhất là Gen, có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Cạch, lần này cánh cửa được mở một cách nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của cả lớp 12A1. Và lần này là Sam bước vào cùng nụ cười rạng rỡ. Cả lớp thở phào, chắc không có hiện tượng cúp học nữa đâu nhỉ. Nhìn xuống chỗ trống cạnh mình, lòng Sam hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh đã thay vào bằng nụ cười rất tươi. Nhanh chóng về chỗ ngồi rồi cứ ngồi đó tủm tỉm suốt cả buổi. Năm người kia nhíu mày. Có gì đó không ổn ở đây. Cách chương.